dây gân bị cháy, xương bị khói sông đen. Sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Này các tỷ kheo, dù cho người ấy có cố gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía đông được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và mau lẹ, vân vân, như trên. Vân vân, sự trốn thoát của người ấy là như vậy. Người ấy đi ra khỏi cửa ấy. 269. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục là đại địa ngục phấn nị, Gutha Niraja. Người ấy rơi vào địa ngục này. Này các tỷ kheo, tại phấn nị địa ngục ấy, các chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt ra ngoài. Sau khi cắt đứt ra ngoài, chúng cắt đứt ra trong. Sau khi cắt đứt ra trong, chúng cắt đứt thịt. Sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt đứt dây gân. Sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương. Sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục phấn nị ấy là đại địa ngục nhiệt khôi, than hừng, Kukula Niraja. Người ấy rơi vào ở đấy. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại địa ngục nhiệt khôi là đại châm thọ lâm, Simbali Vana, cao một do tuần, với những gai nhọn dài 16 ngón tay, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên, leo xuống. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại châm thọ lâm là đại kiếm diệp lâm, rừng lá gươm, Asipata Vana. Người ấy rơi vào trong ấy. Ở đấy, các lá cây, do gió lay động, cắt đứt tay của người ấy, cắt đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tai, cắt đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Nhưng này các tỷ kheo, cận sát đại kiếm diệp lâm là đại khôi hà, sông vôi, Kharo Dakanadi. Người ấy rơi vào trong ấy. Tại đấy, người ấy bị trôi thuận theo dòng nước. Người ấy bị trôi ngược lại dòng nước. Người ấy trôi thuận theo, ngược lại dòng nước. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 270. Rồi này các tỷ kheo, những người coi giữ địa ngục câu người ấy lên với móc câu, đặt người ấy trên đất và nói với người ấy, này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói, thưa các ngài, tôi đói bụng. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục đồng nung đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, các cục đồng ấy rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỷ kheo, các người coi giữ địa ngục nói với người ấy: Này người kia, ngươi muốn gì? Người ấy nói: Thưa các ngài, tôi khát nước. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục lấy cọc sắt nung đỏ cạy miệng người ấy ra và đổ vào miệng người ấy nước đồng nấu sôi, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cổ họng bị cháy, ngực bị cháy. Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ, nước đồng sôi ấy chảy ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy, người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ địa ngục lại quăng người ấy vào đại địa ngục. Một thời xưa lắm, này các tỳ kheo, vua Gia-ma suy nghĩ như sau: Những ai làm ác nghiệp ở đời phải thọ lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta được làm người và Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện ở đời, và ta có thể hầu hạ Thế Tôn, và Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng. Này các tỳ kheo, điều ta đang nói không phải ta nghe từ một sa môn hay bà la môn nào khác, nhưng điều ta đang nói chỉ được ta biết mà thôi, chỉ được ta thấy mà thôi, chỉ được ta hiểu mà thôi. 271. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm như sau: Dầu thiên sứ báo động, thanh niên vẫn phóng dật, họ ưu buồn lâu dài, sanh làm người hạ liệt. Ở đây bậc chân nhân được thiên sứ báo động, không bao giờ phóng dật, trong diệu pháp bậc thánh thấy sợ trong chấp thủ, trong hiện hữu sanh tử, được giải thoát chấp thủ, sanh tử được đoạn trừ, được yên ổn an lạc, ngay hiện tại tịch tịnh, mọi oán hận sợ hãi các vị ấy vượt qua, mọi đau đớn sầu khổ họ đều được siêu thoát. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.